Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 663, chém hết bá thể, ván cờ hạ cờ, lục đạo luân hồi, phá toái vĩnh hằng. Đây là cái thế một quyền, tại đánh ra một sát na kia, liền để hết thảy quy về yên tĩnh, tại một quyền kia phong mang chỉ địa phương, thời không hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Chất liệu gì đều không còn tồn tại, thiên địa vũ trụ còn như vậy, cái kia một tôn đại thành bá thể lại có thể nào rơi tốt hạ tràng tại va chạm bùng nổ trong nháy mắt. Hắn trực tiếp liền nổ tung, bị tồi khô lạp hủ đánh thành vô số xương vỡ cùng bọt máu, chiếu xuống trong tinh hà, giống thần ma tiếng gầm gừ ở trong vũ trụ nổ vang, tôn này đại thành bá thể ở trong gào thét gây dựng lại chân thân. Lại muốn chiến trong nhân thế. Song khi nó triệu hồi xương cùng máu, tái tạo thân thể lúc lại phát hiện, loại kia kinh thế quyền ý chưa từng biến mất. Cùng vạn đạo cộng minh, chiếu rọi tiến hắn thực chất bên trong. Từ bên trong ra ngoài bộc phát, lần nữa máu tây tinh không. Mấy lần dẫy dụa, vận dụng rất nhiều bí thuật, mới miễn cưỡng tiêu ma cái kia một đạo quyền ý tinh thần. Từ trong tử vong tránh thoát. Nhưng mà tôn này bá thể trả ra đại giới cũng là cực độ thảm thiết. Thân thể thương thế liền không nói. Chính là nguyên thần tinh hoa cũng thiêu đốt hơn phân nửa. Làm sao có thể chịu đựng đau xót. Đại thành bá thể mang theo không hiểu tại hỏi thăm. Vừa rồi cái kia nở rộ sát na huy hoàng thật sự là kinh động hắn. Từ trong xương đều cảm giác được rét lạnh. Một cái chuẩn đế đỉnh phong tiên thiên thánh thể đạo thai. Làm sao có thể có chiến lực như vậy, hắn cảm thấy không hợp với lẽ thường. Bởi vì đó là thiên đế cấp nhân vật mới có chiến lực. Trên cái thế giới này, không có gì là không thể. Trên người Diệp Phàm dính lấy huyết dịch, đây là bá thể máu. Giờ phút này rất bình tĩnh mở miệng. Đạo của ta, con đường của ta, như thế nào các ngươi những người này có thể lý giải đem năm tháng dài đằng đẵng tu hành tới nay. Đủ loại cảm ngộ, đều hóa thành bản thân tu hành pháp lớn lên tư lương. Thành công để Diệp Phàm bước vào một loại kỳ lạ trạng thái. Đó là một loại trước nay chưa có đại viên mãn. Đây là sáng tạo pháp người đặc quyền. Giao phó cùng cảnh giới vô địch chiến lực. Dưới trạng thái như vậy, dù cho là thành đạo đế hoàng cao thủ, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Sẽ bị chấn sát, dù sao nghiêm khắc nói. Cái gọi là cực đạo chí tôn, vẫn là tại nhân đạo lĩnh vực, cùng Diệp Phàm thuộc về đồng dạng độ cao, áp đảo thần cấm lĩnh vực phía trên. Ánh mắt của hắn cực độ hừng hực cùng lăng lệ. Đại thành bá thể tính là gì, cổ chi đại đế đây tính toán là cái gì, ai chống đỡ tại tiền phương của ta, đều có thể giết, tắm rửa thương thiên phách huyết. Giờ khắc này Diệp Phàm giống như là một cái ma thần, đứng sừng sững dưới tinh không. Vô địch thiên hạ chi thế hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tiếp tục phía trước đối kháng. Lần này ta muốn giết các ngươi toàn bộ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bá thể nhất mạch, cũng nên trừ tộc. Tiểu bối cuồng vọng. Đại thành bá thể tuyên minh gầm thét. Cùng một người khác liên thủ. Đạo quả gần như tương hợp. Bọn hắn trực tiếp liền vận dụng cấm kỵ đại thuật. Tử khí bốc hơi ở giữa. Dung ra hủy diệt chấn động. Muốn để chư thiên toái diệt, để tinh hải thành không? Đây là một trận cực độ thảm thiết chinh phạt. Cứ việc Diệp Phàm ở trên đạo hạnh thu được một loại chất đột phá, chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không thể tốc thắng. Dù sao bàn về tại cực đạo lĩnh vực đối kháng, hai tôn bá thể kinh nghiệm quá phong phú, biết làm như thế nào có thể hữu hiệu hơn bảo trì tự thân tính mệnh. Bọn hắn đánh chết qua đại thành thánh thể. Ước lượng qua hoang cổ đại đế, sống đến thời đại này, lại cùng bao nhiêu cái đế quân tiến hành qua va chạm kinh nghiệm phong phú giàu. Có thể nói quăng Diệp Phàm tám đầu đường phố, huống chi, cực đạo chí tôn sinh mệnh lực quá mạnh, có phòng bị dưới tình huống không có khả năng một kích liền mất đi. Mặc dù Diệp Phàm chiến lực cao tuyệt, hủy diệt thân thể, nguyên thần cũng có thể thoát kiếp, qua trong giây lát gây dựng lại. Đại chiến tại tiếp tục, thời gian đang trôi qua, ba người phá vỡ thương thiên, từ một vực tiến vào một vực khác, một đường giết tới nhật nguyệt vô quang, tinh hà ảm đạm, để người kinh hãi cùng sợ hãi. Một trận chiến này giống như là đá mài đao. Diệp Phàm đang nhanh chóng trưởng thành. Hắn phảng phất là đấu chiến thánh giả. Trong thời gian ngắn nhất thích ứng cực đạo chí tôn giữa quyết đấu. Giống như là tại lĩnh vực này lắng đọng trăm ngàn năm. Chưa có người có thể kháng nhất định. Máu tại trôi. Hai tôn đại thành bá thể đều bị trọng thương. Tất cả đều máu tươi trường thiên. Vẩy trong tinh không. Về sau, bọn hắn cũng không thể không bỏ xuống tự thân tôn nghiêm. Vừa đánh vừa lui, muốn lui hướng trong hỗn độn. Diệp Phàm chiến đến cuồng. Ở phía sau theo đuổi không bỏ, nếu như hôm nay không diệt trừ hai người. Ngày khác tất thành mối họa lớn. Diệp Phàm mặc dù không sợ, nhưng là thân nhân của hắn, bằng hữu nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Giết đến tận thiên đình, bức bách hắn ứng chiến. Cái này chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. Gian đe. Bởi vậy, hắn mắt thi đấu kim đăng. Chảm phá vũ trụ. Nhìn chằm chằm hai người không thả. Đại sát không ngừng. Một đường tấn công mạnh. Chiến đến một bước này. Hắn đã trải qua lấy được ưu thế tuyệt đối. Tồi khô lạp hủ. Quét ngang mà tiến. Hai đại bá thể chí tôn đều không phải là đối thủ. Không ngừng chạy trốn, đây là một loại rung động tính hình ảnh. Xem cuộc chiến đế quân khóe mắt đều co quắp. Phải biết, đây chính là hai tôn loại khác thành đạo đại thành bá thể. Tại rất nhiều đế quân bên trong cũng không thể nói là kém. Bây giờ vậy mà không địch lại. Vì mệnh mà trốn, sao không khiến người ta chấn kinh. Đây là muốn nghịch thiên sao, vừa mới trở thành chuẩn đế đỉnh phong. Trên người còn mang thương. Lại còn có thể có chiến lực như vậy. Một khi độ kiếp qua. Lại là giao hóa long. Vùng vũ trụ này nhiều hơn một cái người đánh cờ. Chờ hắn củng cố đạo quả. Thậm chí càng tiến một bước. Cái kia 7.000 năm sau đế vị chi tranh chính là nhiều hơn một cái đáng sợ nhất kình địch. Phóng nhãn vũ trụ. Lại có mấy người có thể ngăn cản nó phong mang. Có lẽ. Chỉ có cái kia hỗn độn thể. Tiên đỉnh khí linh đám người trưởng thành, mới có thể có một trận đại chiến chấn động thế gian. Có đế quân thở dài, chỉ bất quá, bây giờ hắn đi trước một bước, lại là chiếm cứ tiên cơ. Có ưu thế, chấm chấm, Diệp Phàm một đường đại sát, truy đuổi chí tôn mà tiến. Trong tinh hà thỉnh thoảng có máu văng tung tóe, đại thành bá thể gặp nạn, hai người cùng tiến thối đều gánh không được. Nhưng mà đến tình trạng như vậy, Diệp Phàm còn cảm thấy chưa đủ, đang áp chế hai đại chí tôn đồng thời còn ra tay với một người khác. Chính là vậy cùng đại thành thánh thể tỷ thí Thương Lan. Hắn đúng là phải lấy một địch ba, bước qua các ngươi thi hài, thành tựu huy hoàng của ta. Diệp Phàm tiếng động đại vũ trụ, các ngươi, chính là đá mài dao tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm, tinh hà nổ tung, tiên quang cuồn cuộn. Hỗn độn khí lưu truyền, trong chiến trường giết tới điên cuồng, vô số pháp tắc thần liên bay múa, để hết thảy đều mông lung xuống dưới, thế nhân không thể gặp, thời không mảnh vỡ bay múa, mọi người nhìn thấy được một tôn bá thể kết thúc, một cái tay phá toái vạn cổ thời không, đem một mảnh tinh vực tất cả tinh thần đều bao phủ xuống dưới, sau đó, dùng sức nắm chặt, một tôn bá thể liền ở trong đại thủ này, cầm kích mà chiến, ra sức liều mạng, nhưng mà kết cục rất bi kịch. Hắn ngăn không được cái này chí cường nhất kích, bị cự thủ nắm thành bọt máu, nguyên thần tán loạn, huyết nhục thành tro, cũng đã không thể phục sinh, hoàn toàn bị đánh giết. Côn cổ, hai tôn còn lại bá thể kinh uống, trơ mắt nhìn chiến hữu bỏ mình, sợ hãi trong lòng điên cuồng dâng lên. Lại cũng không lo được cái gì. Nhìn nhau một chút. Riêng phần mình chuyển hướng một cái phương hướng. Ý đồ đào vong. Lưu được thanh sơn tại. Không sợ không có củi đốt. Muốn đi ta cho phép sao? Tiếng ầm ầm bên trong. Diệp Phàm ném ra bản thân đỉnh. Lượn lờ cửu sắc tiên quang. Phóng thích kinh thế khí cơ. Chặn lại bá thể Thương Lan con đường phía trước. Cái đỉnh này đã trải qua rất bất phàm. Dùng tài liệu quá chân quý. Mặc dù Diệp Phàm còn không có thành đế cũng là hóa thành đế khí. Thậm chí uy năng còn muốn vượt qua đồng dạng đế binh. có nó ngăn cản, đủ để ngăn chặn một tôn bá thể ngắn ngủi thời gian. Mà Diệp Phàm mình thì là đạp trên thời gian trường hà mà động, truy đuổi hướng một người khác, chiến lực cuồng bạo, trăm ngàn chiêu hóa thành một kích, tại thời gian ngắn nhất phân sinh tử. Tôn này bá thể ở trong không cam lòng kết thúc, bị đánh chết, sau đó cũng phát không có dừng lại, xé rách bầu trời mà đến, trợ giúp cửu sắc tiên kim đỉnh kết thúc chiến cuộc. Ba cái người thời thượng lại không địch, không nói đến chỉ còn lại có một tôn bá thể thời điểm đào tử khí máu tươi vẩy ra. Tuyên Minh mạt lộ than thở, cảm khái thế sự khó lường. Ai có thể nghĩ tới lúc trước còn bị bọn hắn điên cuồng đuổi giết tồn tại, lại có thể mạnh lên đến trình độ như vậy, tàn huyết không dễ giết. Một trận chiến này kết cục không có ngoại lệ, không phải ai đều có thể có nhân vật chính đãi ngộ. Tại tử vong trước mắt tiến hành bạo loại, cuối cùng một tôn đại thành bá thể được thu vào trong đỉnh, luyện hóa thành kiếp cho, tam đại bá thể đều kết thúc. Diệp Phàm dùng cái này đáng sợ chiến tích hướng toàn bộ vũ trụ tuyên cáo. Hắn vấn đỉnh thiên hạ chí tôn hàng ngũ, không phải là vũ trụ trên bàn cờ một quân cờ, mà là trở thành đánh cờ tồn tại. Tối thiểu nhất, tại cái kia mấy tôn thiên đế đẳng cấp trở lên nhân vật không lúc xuất thế là như thế. Người rất tốt, một tôn vĩ ngạn tồn tại tán thưởng, đó là chạy tới đại thành thánh thể. Nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt rất nhu hòa. Có thể đi đến tình trạng như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lúc trước đa tạ tiền bối tương trợ, giúp ta kéo lại một tên bá thể. Diệp Phàm thi cái lễ, nếu không chỉ sợ có nhiều biến số, ta chưa hẳn có thể chống đến cục diện chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Không cần như thế, đại thành thánh thể than nhẹ, đều vì thánh thể nhất mạch, đồng dạng máu đang chảy. Làm sao lại ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh, trên thực tế nếu như ta không có kịp, người cũng sẽ không có sự tình. Hắn có ý riêng, có người sẽ không nhìn lấy loại chuyện như vậy phát sinh. Tại ngươi nguy hiểm nhất, còn sống vô vọng thời điểm, chắc chắn sẽ có tình thế hỗn loạn xuất hiện, để ngươi tránh thoát hiểm cảnh. Chỉ là, nếu như ngươi có thể dựa vào bản thân giết ra đến, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ý của tiền bối là, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại cơ duyên. Mỗi một lần tránh thoát, đều là một loại luân hồi, thực hiện tân sinh, năm đó chủ thần không gian. Làm sao không phải là như thế, điều này cũng đúng. Diệp Phàm có chút hiểu được, chỉ là chợt chính là cười khổ. Chỉ bất quá, thực sự trong sinh tử bồi hồi, cũng thật sự là khảo nghiệm trái tim của người ta. Luân hồi đã thành, nếu có người không muốn ngươi chết, ngươi là thế nào đều không chết được. Đại thành thánh thể nói, cho nên ngươi có thể to gan đi xong, giết ra một đầu con đường của mình. Ngoặc kép chấm chấm, không sai, rất không tệ. Tử Tiêu cung bên trong, Cơ Hoàn Vũ vỗ tay cười to, bước ra một bước này, còn dư lại chính là mài nước công phu. Trăm ngàn vạn năm về sau, không thể nói trước bản tọa muốn bao nhiêu một cái đạo hữu. Tự khai một đạo sao, Vô Thủy Đại Đế. Hai con ngươi thâm thúy, thấy rõ chân tướng. Hắn đi lên con đường như vậy, thế gian chư pháp, nhiều khi chưa nói tới ai mạnh ai yếu, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, đem tiền nhân truyền xuống tu hành pháp tu luyện lại thế nào cao thâm, lại chỗ nào so ra mà vượt bản thân khai sáng đạo đường tiền đồ rộng rãi. Cái gọi là học ta người sinh, giống như ta người chết, chính là đạo lý này. Như thế nói đến, ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Vô Thủy như có điều suy nghĩ, việc quan hệ con đường, không thể khinh thị. Đúng rồi, ta mời làm việc đạo hữu tới đây, nhưng thật ra là có một chuyện cùng nhau nắm. Đem ánh mắt từ trên người Diệp Phàm thu hồi, Cơ Hoàn Vũ thần sắc trang nghiêm. Việc này nếu thành, cùng ta cửu thiên thập địa có đại lợi. Chuyện gì? Bên trong tiên vực, ta đã trải qua bày ra một con nhàn cờ, chỉ chờ thời cơ đến. Cơ Hoàn Vũ chậm rãi nói, còn có một cái thế giới, cũng làm đặt vào chúng ta trong tầm mắt, trở thành nuốt vào phía kia tiên vực phía trước đại tiệc. Nếu không thế giới thể lượng không ngang nhau, chỉ sợ sẽ có chút tiêu hóa kém. là phía kia ở vào ta giới cùng tiên vực ở giữa kẽ hở thế giới. Sao, Vô Thủy Đại Đế hơi suy tư sau hiểu rõ. Trước nuốt giới này, lại nuốt tiên vực, đúng là như thế. Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Bất quá cái kia một cái thế giới lúc trước đã bị chúng ta đánh cho tàn phế. Cao thủ số lượng kém xa tiên vực, thu thập sẽ rất nhẹ nhõm. Vì vậy làm phiền đạo hữu đi một chuyến, phổ biến chủ thần không gian. Chuyến này Thanh Đế sẽ cùng ngươi phối hợp, quét sạch hết thảy phản kháng, được. Việc này liền giao cho ta. Chấm chấm, 3 ngày sau đó, hai tôn chí cường đế giả hiện thân vũ trụ, uy áp cái thế, để vô số chí tôn cường giả kinh dị. Cái đó là Vô Thủy Đại Đế, còn có Thanh Đế, có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Bọn hắn cùng tồn tại cùng một chỗ. Đây là muốn làm gì, không có chờ thế nhân lại đoán cái gì. Cái này hai đại chí tôn cường giả liền động thủ. Vô Thủy Trung Oanh Minh, Thanh Liên binh chập chờn, diễn dịch tiên đạo pháp tắc, khủng bố đến rồi cực hạn. Thời gian trường hà, không gian biển cả, hóa thành hỗn độn, mênh mông bát ngát, cùng một chỗ tiến công, chấn động vũ trụ mênh mông, vô tận tiên quang bộc phát, đế chuông va chạm, sen binh kêu run, Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế thét dài. Bọn hắn đánh ra một đầu xí quang lóng lánh thông đạo, cất bước tiến vào bên trong, mở ra đối với một cái thế giới khác chinh phạt. Tử Tiêu Cung nửa đường tổ ngồi một mình, trước người là một bộ bàn cờ, phía trên chỉ có chút ít mấy cái hắc bạch phân minh quân cờ. Mà liền tại Vô Thủy cùng Thanh Đế cùng một chỗ tiến vào cái kia một phương kỳ dị thế giới thời điểm, hắn cầm trong tay thưởng thức thật lâu một cái hắc tử rơi xuống, chờ đợi vạn cổ, rốt cục kéo ra màn che. Tiếng nói của hắn có mấy phần tang thương, còn có mấy phần khàn khàn. Trong lúc mơ hồ giống như là có một người khác tiếng nói cùng hắn trùng hợp, mang theo một loại kỳ lạ cảm nhận. Cửu thiên thập địa cái này một bộ bàn cờ cũng đến rồi hạ cơ thời điểm, chỉ là không biết lần này sẽ là ai có thể cùng ta đánh cờ. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất thâm thúy, nhưng cũng lộ ra rất trống vắng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía phương xa, nhưng là cái kia tầm mắt điểm rơi không ở tinh hà, cũng không ở hỗn độn, giống như là xuyên thấu qua vô cùng vô tận thời không, thấy được một đầu kéo dài vô biên đê đập. Thậm chí không chỉ là đê đập, mà là đê đập hậu thế giới một cái phong ấn. Ở nơi đó, liên tiếp lấy một cái không thể đo lường thiên địa, trời xanh phía trên. Lần trước, chúng ta không có bại, mà lần này, ta muốn thắng. Nghịch hành tuế nguyệt, tìm kiếm qua quá nhiều thế giới, không ai có thể biết Cơ Hoàn Vũ phát giác cái gì. Chỉ có chờ đợi cha ra manh mối một ngày, mới có thể để lộ vạn cổ tuế nguyệt bí mật lớn nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.